Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, ám chỉ. Ở Kình Thiên Tông tông chủ trước mặt, Ngô Sơn Long không có bất kỳ mềm tay. Cho dù người này là mình con trai, hắn vậy phải đại nghĩa diệt thân. Một khi tông chủ không hài lòng, vậy xui xẻo vẫn là Ngô Thiếu Kiệt mình. Thà để cho tông chủ tự mình động thủ, không bằng hắn cái này phụ thân mình chủ động tới. Như vậy ngược lại còn có thể ở tông chủ trước mặt lưu lại một cái tốt một chút ấn tượng. Chuyện gì xảy ra? Lại thế nào vào tay? Lâm lão thái một nhóm người kinh ngạc nửa chữ đều không nói được. Không dạy bảo Diệp Trần, ngược lại dạy bảo mình con trai. Cái này Ngô Sơn Long, không phải đường đường Trung Hải Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng sao? Làm sao cùng một hai ép như nhau? Đây chính là trong truyền thuyết. Ngoan, liền nhi tử mình cũng đánh. Răng cũng đánh rớt. Lâm lão thái và Lâm Thiên Bắc các người nhìn nhau một cái. Cũng không có rõ ràng Ngô Sơn Long cái này một loạt trí chướng làm việc. Ba, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngô Thiếu Kiệt che mình mặt. Hắn là thật không rõ ràng. Cha mình làm sao đột nhiên đối với mình ra tay ác như vậy? Hoàn toàn không nói bất kỳ tình cảm. Động tới tay, một lần so một lần tàn nhẫn. Biết mình sai chỗ nào sao? Ngô Sơn Long lạnh lùng hỏi. Ta sớm đã dạy qua ngươi. Ở bên ngoài, muốn cùng người hiền hòa. Hòa khí sanh tài, khiêm tốn làm người. Ngươi có cầm ta nói nghe vào sao? Cùng người hiền hòa, hòa khí sanh tài, khiêm tốn làm người. Những thứ này thật sự là Ngô Sơn Long giáo dục Ngô Thiếu Kiệt. Đùa gì thế? Người ở chỗ này, người nào không biết Ngô Sơn Long ở Trung Hải chính là làm trùm. Dựa vào chính là một đôi thiết quyền đánh hạ lớn như vậy cơ nghiệp. Hiện đang giáo huấn con trai muốn hòa khí sanh tài. Đây không phải là kéo con bê sao? Một mực đứng ở Diệp Trần bên người Lâm Nguyệt Giao, cũng có chút không biết làm sao. Nàng nghe Diệp Trần nói muốn cùng Ngô Sơn Long thật tốt lý luận một phen. Nàng là không tin, dẫu sao, lấy Ngô Sơn Long thân phận địa vị, trực tiếp nghiền ép là tốt. Cái này thế gian, cứng nhất đạo lý, chính là so đấu ngạnh thật lực. Ngô Sơn Long là Trung Hải làm trùm, võ đạo, tài sản đều là nhân vật đứng đầu. Lâm thị tông tộc cũng chỉ có lấy lòng, không dám đắc tội. Vợ chồng bọn họ hai người càng chỉ có bị đánh phần. Có thể Ngô Sơn Long đến sau đó, nhưng một thái độ khác thường. Thật vẫn và Diệp Trần nói đến đạo lý, dạy bảo nổi lên nhi tử mình. Thậm chí còn động thủ đánh hắn. Cái này do như mộng ảo vậy. Để cho Lâm Nguyệt Giao nửa ngày không tỉnh hồn lại. Ba, ta biết lỗi rồi. Ngô Thiếu Kiệt che mình mặt. Vậy kêu là một cái thống khổ. Ở cường quyền dưới, chỉ có lựa chọn nhận sai. Nếu như không nhận, chờ đợi hắn, đúng là hạ một bàn tay. Biết lỗi rồi, vậy thì dập đầu nói xin lỗi. Ngươi là ngu si sao? Ngô Sơn Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lại là một cước hung hãn đá vào Ngô Thiếu Kiệt trên mình. Nhanh lên một chút. Bành, bành, bành. Ngô Thiếu Kiệt không dám lại có bất kỳ lạnh nhạt. Một khi buông tha tôn nghiêm, vậy người này và một con chó vậy cũng không sao khác biệt. Đầu đập vào gạch phía trên, một lần so một lần nặng nề. Nhưng cha mình không có la ngừng, Ngô Thiếu Kiệt cũng không dám dừng lại. Hoàn toàn chính là bản năng không ngừng dập đầu. Trên trán đã là dập đầu ra máu hành động. Gạch bên trên vậy dần dần lưu lại một phiến đỏ tươi. Tốt lắm, xong hết rồi. Đứa nhỏ đều chảy máu. Diệp Trần biết Ngô Sơn Long ở cùng mình lên tiếng, hời hợt khoát tay một cái, mười phần bình tĩnh nói. Giọng điệu này, đường đường Ngô gia đại thiếu cũng cho hắn dập đầu ra máu. Hắn lại một chút dư thừa phản ứng cũng không có. Quá đáng sợ, còn không cảm ơn Diệp tiên sinh. Ngô Sơn Long tức giận lại đá nhi tử mình một cước. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Diệp tiên sinh đại ân đại đức. Ngô Thiếu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hai tay chắp tay, hướng Diệp Trần một cái quỳ bái. Mười phần cảm kích nói một câu. Vừa dứt lời, Ngô Thiếu Kiệt trực tiếp hướng bên cạnh té xuống. Ngất đi, dập đầu chừng mười mấy. Trước đầu tiên là bị Ngô Sơn Long đạp một cước, sáng một bạt tai, thể chất vốn là yếu đuối hắn, dĩ nhiên là không gánh nổi. Tinh thần đả kích và thân thể đả kích hai cái phương diện, để cho Ngô Thiếu Kiệt hoàn toàn không chịu nổi. Thiếu Kiệt, Ngô Sơn Long vội vàng ngồi chồm hổm xuống nhìn một tí. Gặp có hô hấp, chỉ là ngất đi, trong lòng ngược lại là hơi buông lỏng một tí. Đưa bệnh viện đi, người cái đứa nhỏ này thân thể không sao, muốn luyện nhiều một chút à? Diệp Trần bĩu môi một cái, thuận miệng nói, lao, không sao, lời này cũng nói đi ra. Lâm lão thái đám người trợn to mắt, cái này Diệp Trần rốt cuộc là từ đâu tới mặt à? Lại dám nói ra lời như vậy. Bọn họ nhưng mà chính mắt thấy Ngô Sơn Long vì lấy được Diệp Trần thông cảm, là làm sao khi dễ dạy bảo Ngô Thiếu Kiệt. Nói cho cùng, vậy cũng là vì Diệp Trần. Liền mới vừa rồi vậy một phen thành tựu, chính là một người sát, cũng không gánh nổi à? Lại còn có thể nói thân thể không sao? Phải, ngài nói quá đúng. Càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, là Ngô Sơn Long lại vẫn hết sức phối hợp gật đầu nói phải. Đồng ý Diệp Trần quan điểm, cái này làm cho bọn họ chân thực muốn không rõ ràng. Điên rồi sao? Rất nhanh, Lâm Thiên Bắc liền gọi điện thoại tìm xe cứu thương tới đây, đem Ngô Thiếu Kiệt đưa đến trên xe, nhưng Ngô Sơn Long lại không có đi theo đi. Ngô gia chủ, ngài không lại xem sao? Lâm Thiên Bắc không nhịn được hỏi một câu, nhi tử mình đều được bộ dáng này. Làm sao Ngô Sơn Long tự hồ một chút cũng không lo lắng. Đi bệnh viện, cũng không đi theo đi. Không đi, dù sao không chết được. Ngô Sơn Long khoát khoát tay, trực tiếp nói, sau đó sẽ để cho người Lâm ra mang đi bệnh viện. Mình chính là xoay người đi về phía công ty châu báu bên trong. Còn muốn làm cái gì? Diệp tiên sinh, khuyển tử cho ngài mang tới rất nhiều bất tiện. Còn cho phép ta và ngài đơn độc trao đổi một tí. Không biết được không? Ngô Sơn Long đi tới, nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, thái độ cực kỳ thành khẩn. Xem cái giọng nói này, giống như là ở khẩn cầu như nhau. Đây cũng quá hèn mọn đi. Được à, bên cạnh có phòng làm việc, chúng ta đi vào nói đi. Diệp Trần chỉ Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc nói một câu. Vừa hướng Lâm Nguyệt Giao nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, liền đi hướng vậy gian phòng làm việc. Ngô Sơn Long chính là theo sát phía sau. Bóc, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên động. Cửa phòng làm việc đóng lại. Tất cả cửa sổ cũng kéo theo. Người bên ngoài một chút cũng không nghe được. Càng không thấy được động tĩnh bên trong. Nhưng tất cả mọi người đều thật là tò mò. Cái này hai người ở trong phòng làm việc sẽ trò chuyện một ít gì. Vốn nên là trở thành cừu địch hai người, nhưng là có thể ở một cái trong phòng làm việc đơn độc trao đổi. Điều này có thể trao đổi cái gì? Chấm ngoặc kép, trong phòng làm việc, lại không người ngoài quấy rầy Ngô Sơn Long hai đầu gối một cong. Trực tiếp quỳ xuống trên đất. Tông chủ, Ngô Sơn Long tới bái kiến. Nói xong, liền cúi đầu xuống. Dập đầu trên đất, cực kỳ thành khẩn, đứng lên đi. Diệp Trần ngồi ở cái ghế một bên trên, tỏ ý hắn đứng lên nói chuyện. Không, thuộc hạ có tội, không chỉ không có tới sớm một chút tìm tông chủ, nghĩa tử lại là đắc tội tông chủ, tội không thể tha thứ, mời tông chủ trách phạt. Ngô Sơn Long quỳ xuống đất, động một cái cũng không dám động, giọng nói vô cùng hắn sợ hãi. Hắn sáng sớm hôm nay biết nhi tử mình đắc tội người là tông chủ sau đó, đã sớm sợ vỡ mật, bây giờ có thể giữ trấn định đều là một kiện hiếm có chuyện. Được rồi, cũng chuyện đã qua, người con trai cũng đã đạt được có dạy dỗ. Diệp Trần cũng không thế nào để ý, và mình thuộc hạ con trai đi so tài, hoàn toàn không có cần thiết này. Đứng lên nói chuyện, tông chủ, lần này... Ngô Sơn Long mới đứng lên. Hắn biết, tông chủ là một cái nói một không hai người. Nếu đã không so đo, vậy hắn tự nhiên vậy không cần phải một mực quỳ. Như vậy ngược lại sẽ chọc cho được tông chủ khó chịu. Những năm này ở Trung Hải như thế nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta nhớ ngươi trước ở tông môn thời điểm. Không có kết hôn đi. Hôm nay đứa nhỏ cũng lớn như vậy. Ngươi lúc nào len lén cưới gả. Lời này vừa ra, Ngô Sơn Long sắc mặt lại là biến đổi. Tông chủ, thuộc hạ thật ra thì rất sớm liền kết hôn rồi. Đối tượng kết hôn là Trung Hải Võ Đạo Hiệp Hội trước hội trường. Lúc ấy hắn và Lôi Thần Tông bên kia người giao hảo. Cho nên mới một mực không dám và ngài nói. Ngô Sơn Long trên trán đều là mồ hôi. Hắn rất rõ ràng, Kình Thiên Tông tiêu diệt, có Lôi Thần Tông một phần trách nhiệm, mà hắn hết lần này tới lần khác lại cưới là cùng Lôi Thần Tông có liên quan cô gái. Nhưng hắn vậy rõ ràng, loại chuyện này, giấy không gói được lửa. Nếu tông chủ hỏi tới, liền được toàn bộ nói ra. Nếu không, đến khi phía sau, chỉ sẽ hơn nữa gay gâu. Nguyên lai là như vậy. Không sao, cũng không phải là Lôi Thần Tông người. Có quan hệ gì? Diệp Trần khoát tay một cái. Hắn cũng không phải rất không nói lý người. Ở Lâm gia ẩn nhẫn mấy năm, nội tâm hắn vậy một thanh kiếm đã sớm mòn hết rất nhiều. Hắn hiện tại muốn báo thù, cũng chỉ là chu diệt đầu sỏ. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử, hắn là sẽ không bỏ qua. Cảm ơn tông chủ tha thứ độ lượng. Ngô Sơn Long thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vậy một tảng đá lớn vậy rốt cuộc rơi xuống đất. Hôm nay là Dương Hùng và ngươi trước liên lạc chứ? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, tông chủ, Dương Đường chủ tìm được trước liền ta. Đem ngài ở bên này tình huống nói hết rồi một tí. Đặc biệt dặn dò ta, không muốn bại lộ ngài thân phận. Mới vừa rồi nhiều người như vậy tại chỗ, ta mới không có hướng ngài thi lễ. Mời ngài chớ trách. Ngô Sơn Long vội vàng lại nói một cái áy náy. Không có sao. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, liên quan tới chuyện ta, tạm thời cũng không nên tiết lộ đi ra ngoài. Tông chủ, ta rõ ràng. Ngô Sơn Long gật đầu một cái. Một hơi đồng ý. Tốt lắm, không có chuyện gì. Đi ra ngoài đi. Diệp Trần gặp thời gian xong hết rồi. Cũng nên đi ra ngoài gặp người. Phỏng đoán Lâm Nguyệt Giao đang lo lắng đâu. Hắn một cái người đàn ông và Ngô Sơn Long ngây ngô ở trong phòng làm việc nói quá lâu nói. Khó tránh khỏi để cho người ta nghi ngờ. Tông chủ, vậy Lâm Thị tìm kiếm và ta tới giữa hợp tác. Ta nên làm như thế nào? Ngô Sơn Long chợt nhớ tới cái gì? Liền vội vàng hỏi nói. Xem chính ngươi. Diệp Trần vậy không muốn quấy nhiễu quá nhiều mình thuộc hạ sự việc. Nhà này công ty châu báu đừng động. Nó là lão bà ta người. Nói xong, Diệp Trần liền đi ra ngoài. Không có bất kỳ dừng lại. Tông chủ phu nhân. Cái này ám chỉ. Có thể ở Kình Thiên Tông làm đường chủ người. Xưa nay đều không phải là bình thường hạng người. Ngô Sơn Long cũng giống như vậy. Hắn lập tức liền biết nên làm như thế nào. Hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài đợi một vòng người. Lâm Thị người gặp Diệp Trần yên ổn vô sự đi ra. Một hồi thất vọng. Bọn họ còn lấy là Ngô Sơn Long sẽ ở bên trong hung hãn dạy dỗ một trận Diệp Trần đâu. Nhưng ai biết, dám chuyện cũng không làm. Thậm chí, Diệp Trần trên mình quần áo cũng không thấy được chút nào nếp nhăn. Rõ ràng ở bên trong là chuyện gì đều không làm à. Ngô gia chủ, nếu bên này sự việc đã giải quyết, không bằng trở lại chúng ta Lâm Thị tông tộc đi. Chúng ta đặc biệt là ngài chuẩn bị mời khách dùng cơm. Lâm Lão Thái vội vàng đi lên trước, cười phát ra mời. Lần này Ngô Sơn Long tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua và Ngô gia hợp tác. Đây đối với Lâm Thị tông tộc là một cái thật tốt cơ hội à. Không gấp, bên này còn có việc không giải quyết. Ngô Sơn Long vung tay lên, cũng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Nói, Lâm Tổng, xin hỏi nhà này công ty châu báu là ngài có 102 sao? Công ty châu báu, vừa nghe Ngô Sơn Long hỏi tới cái này, Lâm Nguyệt Giao trong lòng cả kinh. Cái này Ngô Sơn Long nên sẽ không cần đối với công ty châu báu ra tay chứ. Dẫu sao, mới vừa trước Ngô Sơn Long cũng không có dùng võ lực dạy bảo Diệp Trần. Vạn nhất, bây giờ vì trả thù dự định đối với công ty châu báu động thủ chứ.